Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng quanh người từng xuất hiện thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con trở về thành phố, bọn họ chắc Diệp Tiểu Muội sẽ không bị vứt bỏ. Cũng không phải tin tưởng sức hút của cô, mà là tin tưởng nhân phẩm của thanh niên trí thức Tống. Những thanh niên trí thức cưới con gái địa phương, trên căn bản cũng là vì ăn cơm no, hoặc là muốn bớt làm việc, hoặc chính là đội trưởng địa phương tâm thuật bất chính, dẫn đến thanh niên trí thức bị chèn ép. Tháng ngày gian nan, nhịn không được bèn thông qua phương thức này hòa hoãn quan hệ. Xuất phát từ những nguyên nhân này mà kết hôn, sau khi có cơ hội trở về thành phố đương nhiên lập tức vứt bỏ người vợ nông thôn không lọt mắt. Thế nhưng thanh niên trí thức Tống hoàn toàn không cần như vậy. 10 dặm 8 thôn gần đây, chỉ có mấy thanh niên trí thức của đại đội bọn họ sống thư thả. Bọn họ không chỉ không chèn ép, thấy ký túc xá thanh niên trí thức có chuyện gì còn có thể chủ động phụ một tay. Cho tới bản thân thanh niên trí thức Tống, anh làm việc không nói quá tốt, nhưng không kém, với trợ giúp bạo tay của nhà anh như thế. Đừng nói thanh niên trí thức Tống và những thanh niên trí thức nam khác đều ghi 7 công điểm. Cho dù mỗi ngày anh kiếm được 1-2 công điểm, vậy cũng có thể ăn cơm no. Tuyệt đối sẽ không bởi vì cưới Diệp Tiểu Muội có cơm ăn nên mới làm như thế. Nếu như thanh niên trí thức Tống có ý định đen tối, thì sẽ không thể chủ động dẫn Diệp Tiểu Muội về nhà. Giống như những thanh niên trí thức nam kia bỏ vợ bỏ con, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ai mang vợ về nhà thăm người thân. DTV các đội viên trái lại càng có niềm tin với Tống Thanh Huy còn hơn niềm tin của Vương Thúy Phân dành cho Tống Thanh Huy. Bọn họ xác định thanh niên trí thức Tống yêu thích Diệp Tiểu Muội thật. Nghe nói còn không có xem mắt trước, thanh niên trí thức Tống đã đưa rất nhiều đồ cho Diệp Tiểu Muội. Kẹo sữa, bút máy và khô bò vân vân. Nếu đã tốn tâm tư, còn đặc biệt dẫn người về nhà gặp cha mẹ trước khi kết hôn. Có thể thấy thanh niên trí thức Tống là người đàng hoàng, quy củ, sau này sẽ có khả năng vứt bỏ Diệp Tiểu Muội. Một khi chấp nhận giả thiết này, ngược lại mọi người có một cảm giác đắc ý. Bây giờ Diệp Tiểu Muội là hy vọng của toàn thôn bọn họ. Trong thôn có một cô gái bay lên đầu cành làm phượng hoàng chân thật. Bọn họ vẻ vang một tí cũng bình thường. Sau này đi ra ngoài khoe khoang cũng có vốn liếng. Con rể của đội trưởng chúng tôi ở Bắc Kinh, con gái cháu ngoại đội trưởng đều sống ở Bắc Kinh. Ngẫm lại đã thấy kích động rồi. Trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết là con gái đội trưởng chạy trốn quá nhanh, lại chậm chạp không chịu từ Bắc Kinh trở về, khiến cho bọn họ đầy một bụng nghi vấn cũng không chiếm được giải đáp. Thực sự là quá không hiền hậu. Có điều Diệp Tiểu Muội và thanh niên trí thức Tống chạy trốn nhanh, nhưng chạy trời không khỏi nắng. Nếu như thanh niên trí thức Tống về một mình, bọn họ còn phải lo lắng anh sẽ không trở lại. Bây giờ dẫn Diệp Tiểu Muội đi, anh sớm muộn cũng phải quay về. Dù sao Bắc Kinh là nhà, nhà vợ cũng là nhà. Bây giờ anh là con rể thôn bọn họ, không trở lại còn có thể đi chỗ nào? Có vài người thông minh mấy ngày trước đã đoán được thanh niên trí thức Tống và Tiểu Muội hẳn phải về nhà trước Tết Nguyên Tiêu. Dù sao bọn họ thăm người thân đã đủ lâu rồi. Đội trưởng là người nói có quy tắc, trong năm mới cho con rể nghỉ dài hạn trở lại thăm người thân cũng không hề gì. Qua hết Nguyên Tiêu lại phải cày bừa vụ xuân, đội trưởng không thể để thanh niên trí thức Tống làm lỡ việc trong ruộng. Mà buổi sáng hôm nay, đội trưởng Diệp đi ngoài cùng 3 đứa con trai. Tuy rằng không nói đi làm gì, nhưng động tĩnh lớn, lại còn đi về hướng thành phố. Các đội viên dồn dập phản ứng lại, ngày hôm nay, Diệp Tiểu Muội và thanh niên trí thức Tống sẽ quay về. Lần này gần như là toàn thôn điều động, cha con nhà họ Diệp vừa rời cổng thôn, Các bà con chòm xóm nghe tin lập tức hành động bao vây khu nhà họ Diệp. Đợi một lần là đến trời tối, Vương Thúy phân bày ra tư thái vợ đội trưởng cũng không đuổi được bọn họ. Đội trưởng Diệp ở chỗ này mọi người có lẽ sẽ sợ một chút. Lời vợ đội trưởng nói thì bọn họ lại quá rõ, nhìn như nghiêm mặt không vui, chứ thực ra trong lòng không chừng rất sung sướng. Nếu Diệp tiểu muội gả cho thanh niên trí thức Tống, người đắc ý nhất tuyệt đối là vợ đội trưởng. Nói chung các bà con vì xem trò vui nên rất cố gắng. Tụ tập ở nhà họ Diệp không chịu đi. Có vài người ăn cơm sớm thậm chí bưng tô ăn ở trong khu nhà họ Diệp. Chỉ lo bỏ qua bất kỳ phân đoạn bát quái nào. Thậm chí ngay cả thanh niên trí thức cũng xen lẫn trong đó. Có thể nói là tình huống chưa bao giờ có, còn náo nhiệt hơn năm vừa rồi đi xem kinh kịch. Cách chương.